Mục Thần Ký, chương 2109, Cố Nhân Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1775, Cố Nhân Tin Tức. Một đứa bé, theo thụ thai đến Giáng sinh, trải qua 16 cái vũ trụ kỳ, lại để cho lão sư tự thân ban tên cho Nam Tương Nguyên Quân. Liếc Tần Mục vợ chồng liếc mắt, nói: Thất công tử, Hiền Khang Lệ ý định làm cái gì? Con của các ngươi có thể làm nổi cái này phúc báo ư? Trường Hà mênh mông, Tần Mục cùng Linh Dục Tú đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới ầm ầm sóng dậy thứ 16 kỳ lịch sử. Tần Mục cười nói: Hải tử tự nhiên không đảm đương nổi, nhưng cha của hắn có thể làm cho hắn xứng đáng. Nam Tương Nguyên Quân ánh mắt lấp lóe, nói: Như vậy chuyến này, công tử vợ chồng chắc chắn gặp phải các loại hiểm ác. Ta có chút hối hận đáp ứng mang các ngươi đi Di La Cung. Linh Dục Tú kéo lại Tần Mục cánh tay, cười nói: Nam Tương đạo hữu yên tâm, chúng ta bao nhiêu hung hiểm đều đi tới, chuyến này nguy hiểm không lớn. Nam Tương Nguyên Quân không nói thêm gì nữa. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, một đóa quy khư hoa sen theo hắn mi tâm bay ra, nhẹ nhàng bay vào hỗn độn Trường Hà bên trong. Hoa sen xoay tròn, hai, ba mảnh lá sen trôi lơ lửng ở trên mặt sông, đi theo độ thế kim thuyền cùng một chỗ di động, đi tới bờ bên kia. Hắn lại tế lên thế giới thủ, cũng cắm rễ tại hỗn độn Trường Hà bên trong, để quy khư hoa sen cùng thế giới thụ cùng một chỗ hấp thu hỗn độn Trường Hà năng lượng. Thế giới thụ cành lá càng thêm sung mãn, sợi rễ khỏe mạnh, quy khư hoa sen cũng càng thêm kiều diễm ướt át. Từng luồng như có như không đạo quang theo trong đài sen bay lên, bay vào Linh Dục Tú bụng dưới. Cùng lúc đó, thế giới thụ nổi lên hiện ra một cái nụ hoa, có tinh khí bay tới, cùng đài sen đạo quang tương hòa, tưới nhuần Linh Dục Tú bảo thai trong bụng. Nam Tương Nguyên Quân há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định làm như không thấy. Ta chỉ là một cái điện chủ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, các công tử cùng Di La Cung bên ngoài lão quái vật là tuyệt đối sẽ không mùi nhìn cái này trẻ mới sinh ra đời. Chuyến này dọc đường, sợ là hung hiểm vô cùng. Nam Thiên, Bạch Ngọc Quỳnh bình định Nam Thiên chi loạn, hưng giáo dục, mở học viện học cung, đã trải qua Nam Thiên chi chiến, Bạch Ngọc Quỳnh cùng U Minh Thái tử liên thủ đại phá Thiên Đình đại quân, Thương Bình ẩn bỏ chạy, Thiên Đình dương nhiệt bốn phía làm loạn, Bạch Ngọc Quỳnh cùng U Minh Thái tử dùng hơn 10 năm thời gian mới đưa các lộ phản quân tiêu diệt. Chẳng qua lúc này vẫn như cũ có Thiên Đình dương nhiệt tiềm phục tại Nam Thiên bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai trận phản loạn, nhưng đại quy mô phản loạn đã không có. Thái tử điện hạ, ta đi tới Duyên Khang gặp mặt Duyên Phong đế, báo cáo công tác Nam Thiên tình hình chiến đấu. Nam Thiên bách phế đãi hưng, đặc biệt là giáo dục khối này bị Hỏa Thiên Tôn độc hại quá sâu, khó mà giải quyết. Ta lần này đi kiếm Duyên Phong đế, chính là cầu Duyên Phong đế giúp đỡ. Bạch Ngọc Quỳnh hướng U Minh Thái tử nói, điện hạ bản lĩnh phi phàm, nhưng trung hậu thành thật, ta chuyến này cần 1-2 năm mới có thể trở về. Điện hạ cần phải đến chú ý Thương Bình ẩn trở lại. U Minh Thái tử nói, Thương Bình ẩn dưới tay không binh không tướng, không đáng để lo. Hắn nếu là trí giả, liền hẳn là ẩn giấu đi lại không xuống núi, còn có đường sống. Hắn nếu là đến tập kích ta, liền chỉ có một con đường chết. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Quỳnh Hoa cung thân vệ, leo lên Thiên Sư Bảo Liễn đi vào Linh Năng đối rời cầu, hướng Duyên Khang mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên Linh Năng đối rời cầu quy mô khá nhỏ, bởi vậy khó mà trông đỡ được nàng dạng này cường giả. Trước sau dùng hơn tháng thời gian, Bạch Ngọc Quỳnh đoàn người lúc này mới đi vào Duyên Khang Linh Năng đối rời cầu. Thiên Sư Bảo Liễn phi hành ở trên bầu trời, cách xa mặt đất không xa, Bạch Ngọc Quỳnh hướng phía dưới thành trấn thành phố nhìn lại, quan sát Duyên Khang dân sinh, nàng không nóng lòng đi gặp Duyên Phong đế. Nam Thiên tệ nạn thực sự quá nhiều, nàng cứ việc muốn kế thừa Mạnh Vân Quy di chí đánh thức Nam Thiên dân chúng, nhưng đã trải qua gần đây 30 năm huyết chiến, Nam Thiên dân chúng còn nhiều hơn là gặp thần liền quỳ, không có một chút lòng phản kháng, để nàng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lần này tới Duyên Khang, nàng một mục đích khác chính là muốn nhìn Duyên Khang dân sinh cùng giáo dục, hấp thu kinh nghiệm, thúc đẩy đến Nam Thiên bên trong đi. Duyên Khang trải qua đại chiến, cũng là bách phế đại hưng, nhưng mà chiến tranh kết thúc về sau hơn 10 năm thời gian cũng đã miễn cưỡng đuổi theo trước khi chiến đấu. Nếu như đổi lại là Thiên Đình, Trải qua đại chiến như vậy, chỉ sợ trăm ngàn năm đều đừng hòng khôi phục nguyên khí. Nàng vừa đi vừa nghỉ, đi vào nông thôn đi thăm dò nhìn tiểu học giáo dục, lại đi trên trời thần thành nhìn đại học giáo dục, thu hoạch rất nhiều, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Bất quá, nàng cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Duyên Khang nông thôn xảy ra vấn đề, thanh niên trai tráng phần lớn là đi trong thành chế tác mưu sinh, khắp nơi là vợ chồng hai người cùng rời đi, trong hương thôn lưu lại đều là già trẻ, để nông thôn mất đi hoạt tính không nói, hơn nữa còn nảy sinh rất nhiều loạn tượng. Duyên Phong Đế tuy là phát giác được vấn đề này, phái rất nhiều thần thông giả đi vào nông thôn trợ giúp giáo dục, cho những này thần thông giả bồi thường. Nhưng mà nguyện ý đi vào nông thôn thần thông giả khắp nơi đều là thành tựu không quá cao, chân chính có bản lĩnh khắp nơi đều lưu tại bên trong tòa thần thành. Nông thôn giáo dục chất lượng rất là đáng lo, cùng trong thành giáo dục có chênh lệch rõ ràng. Trong hương thôn hài đồng không có cha mẹ quản giáo, khắp nơi là nuôi thả, đối đời sau rất là bất lợi. Duyên Khang nên như thế nào giải quyết điểm này? Một ngày này, nàng đi vào một cái nông thôn tiểu học, lại thấy nơi này học tập không khí rất đậm. Cái này chỗ tiểu học tại Thập Lý Bát Hương rất là nổi danh. Nông thôn hài tử liều mạng học tập, muốn trở nên nổi bật, để nàng có chút thay đổi sắc mặt. Nông thôn hài tử, khả năng cần tiêu phí so trong thành hài tử gấp 10 lần cố gắng. So trong thành hài tử nhiều ra 10 năm thậm chí thời gian 20 năm, mới có thể cùng trong thành hài tử ngồi ngang hàng. Bất quá, đầu này bay lên đường cũng không bị phá hỏng, đây là chuyện tốt. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy một cái nông thôn thiếu niên giảng sư, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiếu niên kia thiếu niên rất là thông minh lanh lợi, ngay tại hướng đám trẻ con truyền thụ giảng giải thần thông vận dụng rất có bản thân độc đáo giải thích. Để Bạch Ngọc Quỳnh thay đổi sắc mặt chính là, nàng đối thiếu niên này giảng sư có một loại cảm giác quen thuộc. Học, ở chỗ dùng, nếu như học mà không dùng, vậy thì học uổng công. Theo học được dùng ở giữa có một con đường, gọi là nghĩ. Thiếu niên kia giảng sư chậm rãi mà nói, rất có kiến giải. Suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học bằng cách nhớ phù văn không tiếp thu được, cần suy nghĩ mỗi một loại phù văn nguyên lý, phù văn tổ hợp nguyên lý, tiến tới suy nghĩ hắn tích chứa đạo, như vậy liền đơn giản rất nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh lặng lặng đợi chờ, qua không lâu, tiếng chuông tan học vang lên, thiếu niên giảng sư kẹp lấy sách đi ra. Bạch Ngọc Quỳnh ngăn lại hắn, cười nói, đạo hữu, ta nghe ngươi giảng bài, giải thích rất sâu, tư chất của ngươi ngộ tính phi phàm, vì sao lưu tại cái này chỗ tiểu học bên trong giảng bài? Ngươi đi tới thành phố lớn khẳng định sẽ có tốt hơn tiền đồ. Cái kia thiếu niên giảng sư thấy nàng lộng lẫy bất phàm, biết là đại nhân vật, đúng mực làm lễ chào hỏi, nói. Ta sinh ra ở nơi này, đối quê hương có tình cảm, trong thành có học chỗ thành sau đó tự nhiên muốn trở về, ý định dạy ra nhiều hơn nữa người, trợ giúp bọn họ đi ra nông thôn. Thế nhưng là ngươi có khả năng sẽ được chậm trễ, ngươi có thể có tốt hơn tương lai. Bạch Ngọc Quỳnh thử dò xét nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang ngươi đi tới kinh thành, đó mới là ngươi mở ra tài hoa địa phương. Thiếu niên kia giảng sư lắc đầu, cự tuyệt nàng, Mạnh Chi Vân, đi, nơi xa có giảng sư hướng thiếu niên vẫy tay. Thiếu niên giảng sư xin lỗi, bước nhanh tới, Mạnh Chi Vân, Bạch Ngọc Quỳnh mắt tiễn hắn rời đi, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, leo lên thiên sư bảo liễn, lại từ trong cửa sổ hướng cái kia Mạnh Chi Vân nhìn lại, thấp giọng nói. Là ngươi sao, Mạnh sư huynh, Thúy Nhi, nắm một nắm đất tới. Một cái thân vệ vội vàng từ dưới đất nắm một nắm đất, đưa đến bảo liễn bên trong. Bạch Ngọc Quỳnh nắm đất vì hương, đem hương nhen lửa, hơi khói lượn lờ, hóa thành một cái ba đầu sáu tay thổ bá tần phượng thanh hình dáng, trưởng khống lục đạo luân hồi. Bạch Ngọc Quỳnh làm lễ chào hỏi, nói, xin mời thổ bá giúp ta kiểm tra một người lai lịch. Hơi khói tạo thành tần phượng thanh mặt mày mở ra, có chút lãnh đạm, nói. Trận đại chiến này, lục đạo vận chuyển, quan hệ đến rất nhiều mới sinh mệnh lai lịch, tùy tiện kiểm tra không được. Ta không thể vì Nam Đế bệ hạ làm việc thiên tư. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nói, xem ở con gái của ta cùng thú giới chi chủ trên mặt mũi. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Ngọc Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, mời hắn đi thăm dò Mạnh Chi Vân. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Thanh nói, Thiên Đình Mạnh Vân Quy, tại U Đô chịu khổ 31 năm, luyện đi một thân nghiệp hỏa, chuyển thế đến Mạnh Gia, hiện nay 18 tuổi. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng hơi chấn động, lẩm bẩm nói. Thật sự là hắn, vì sao hắn không nhận ra ta? Vì duy trì công đạo, phàm là chuyển thế người đều sẽ bị xóa đi tất cả trí nhớ. Kiếp trước của hắn trí nhớ, đã tại nghiệp hỏa bên trong bị đốt đến không còn một mảnh. Tần Phượng thanh hóa thành khói mù tiêu tán, âm thanh theo U Đô bên trong truyền đến. Nam đế bệ hạ, người không được can thiệp hắn, đánh thức trí nhớ của hắn. Nếu không chính là vi phạm với U Đô quy củ, ta rất hung tàn, chưa bao giờ lưu tình. Bạch Ngọc Quỳnh run lên rất lâu, đột nhiên đẩy ra bảo liễn liền xông ra ngoài, nhanh chóng đi vào cái kia Mạnh Chi Vân trước người. Mạnh Chi Vân kinh ngạc nhìn nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc Quỳnh đem tên của mình sắc giao cho hắn, cười nói. Ta là Nam Thiên Bạch Ngọc Quỳnh, nếu như Mạnh đạo hữu tương lai đi Nam Thiên hoặc là Kinh Thành, có thể đi tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Chi Vân nhận lấy bái thiếp, Bạch Ngọc Quỳnh xoay người rời đi, trong lòng rất là vui vẻ. Lại qua hơn tháng thời gian, nàng cuối cùng đi vào Duyên Khang Kinh Thành. Yên Vân Hề phụng Duyên Phong đế lệnh đến đây đón tiếp, mời nàng vào Kinh Thành, nói. Bệ hạ biết ngươi đến đây tin tức, đoán ra ngươi mục đích của chuyến này, đã lệnh ba vạn thần thông giả đi tới Nam Thiên. Ba vạn thần thông giả có thể xây dựng 100 cái học đường học viện. 100 cái ở đâu đủ? Bạch Ngọc Quỳnh công phu sư tử ngoạm, dựng thẳng lên một ngón tay. Thấp nhất muốn mở 10 vạn cái học đường học viện. Tử Hề Thiên Sư, ngươi cũng đừng quên, ngươi năm đó nữ giả nam trang, lừa lão nương tình cảm, vừa lừa chính là mấy vạn năm. Ngươi nợ ta. Yên Vân Hề đã khôi phục nữ trang, nghe vậy bất đắc dĩ nói. Đại chiến sau đó, Duyên Khang không có nhiều như vậy sức người, hiện tại liền Vô Ưu Hương cùng Xích Minh Huyền không giới đều nhập vào Duyên Khang, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Cho người Nam Thiên, Duyên Khang giáo dục liền hủy, người trước đối phó dùng, nàng lừa gạt Bạch Ngọc Quỳnh tình cảm là chuyện cũ năm xưa, tự biết đối lý, nhưng hiện nay Duyên Khang rút không ra nhân thủ, nàng cũng là không thể làm gì. Bạch Ngọc Quỳnh cùng nàng kề vai tiến lên, đột nhiên nói. Ta gặp chuyển thế sau đó Mạnh Thiên Sư, hắn hiện tại rất tốt, có sự nghiệp của mình cùng lý niệm. Lấy trí tuệ của hắn, tương lai hắn sẽ có một phen không giống với kiếp trước thành tựu. Ta nghe nói chạc trà chuyện, người có hay không đi tìm hắn? Yên Vân Hề nghe vậy, vẻ mặt buồn bã, chuyển thế sau đó làm ruộng, không thích ta. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, che miệng cười trộm lên. Tử Hề, người cũng có hôm nay. Yên Vân Hề chừng nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Đó là cái du mộc đầu, chẳng qua người yên tâm, hắn sớm muộn có một ngày sẽ thích ta. Bạch Ngọc Quỳnh nhớ ra một chuyện, liền vội vàng hỏi. Người là thế nào biết chạc trà chuyển thế tung tích? Thổ bá Tần Phượng Thanh nói, hắn thiết diện vô tư, tuyệt không làm việc thiên tư. Hắn quỷ kéo, cách chương.